Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, rút ra kỹ năng. Thật lâu, Ikkyo nhìn xem tại mặt đất nằm Greninja, có chút bó tay rồi. Hệ thống, thẩm tra ta đánh bại thần thú số lượng, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 5 con thần thú. Độ hoàn thành 4/5. Quả nhiên, thần thú khối này, hệ thống là không biết tính toán tiềm lực, còn nhất định phải thần thật thú mới có thể. Vô luận là thu phục, vẫn là đánh bại, thần thú cấp tiềm lực, màu đỏ tiềm lực, hệ thống là sẽ không tính toán. Hệ thống, rút ra ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 2 cái. Hệ sai kích ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 1 cái. Chỉ định hình chuyên môn Technical Machine 1 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Hô, Ikkyo nhìn trong tay 4 cái kỹ năng đĩa CD. Thở nhẹ khẩu khí, Ikkyo đã nghĩ kỹ. Mặc dù nắm lấy Lily ưu tiên, nhưng là ngẫu nhiên hình không có ý định cho Lily dùng. Thật sự là bởi vì rút đến vô dụng xác suất quá lớn, còn không bằng để Lily dùng Miss Bo. Chỉ định hình, khẳng định lựa chọn hệ Dragon, hoặc là hệ Psychic, bởi vì Lily có thuộc tính nhất trí gia trì A. Bất quá, Ikkyo càng có khuynh hướng hệ Dragon, bởi vì hệ Psychic tạm thời có Miss Bo là đủ rồi. Mà hệ Dragon, khẳng định là Raw of Time, hoặc là Special Ren. Về phần cái nào Ikkyo còn chưa nghĩ ra, ở trong game Raw of Time là uy lực, Special Ren là uy lực, nhưng là, tại anime bên trong cái này hay thế nhưng là không sai biệt lắm. Ngay thẳng mà nói, liền là xem ai dùng, loại này đại chiêu, tuyệt đối không là trong trò chơi uy lực, còn lại một cái hệ sai kích ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine, liền cho Mewtwo tốt. Có nhất trí gia trì, hẳn là sẽ rút đến có thể sử dụng. Cuối cùng hai, trước hết để Greninja thử một chút, dù sao có biến ảo tự nhiên đặc tính. Còn lại Size Chai cùng Miss Bo, Ikkyo dự định trước giữ lại, về sau xem ai cần, đăng cấp ai, đến, Mewtwo, Greninja, nói xong, Ikkyo liền đưa tới, hai chỉ Pokemon tiếp nhận đĩa CD. Greninja phóng tới trên đầu mình, Mewtwo học theo để đó. Tùy theo, đĩa CD 1 vừa tiêu tán, xác thực cảm giác được học xong một cái kỹ năng. Mewtwo gật đầu nói lấy. Nói xong, Mewtwo ngay tại giữa hai tay ngưng tụ ra một cái, lóe rất nhiều màu sắc quang mang hình cầu năng lượng. Oanh, cũng may Mewtwo khống chế uy lực, cũng không có tạo thành tổn thất bao lớn. Mà Ikkyo xoa cằm tự hỏi, chuyên môn hệ Psychic kỹ năng, lại là cầu, cũng chỉ có Miss Bo cùng Psycho Boost mà Miss Bo, hẳn là màu trắng mới đúng. Như vậy, kết quả đã ra tới, vận khí không tệ a. Psycho Boost, Ikkyo cười gật đầu nói. Mewtwo quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi, là kỹ năng này danh tự. Đúng vậy a. Đi nhiều luyện tập nhiều một cái đi, nhớ kỹ khống chế hạ uy lực, không phải nơi này đều muốn bị ngươi phá hủy. Ikkyo lắc đầu cười nói, ân, ta đã biết. Mewtwo gật đầu đáp, sau đó, Mewtwo bá một cái liền bay mất. Bất quá, Psycho Boost, cái này Deoxy chuyên môn chiêu thức, thế mà bị Mewtwo cho học xong, cũng không thể nói phù hợp vẫn là không thích hợp. Tóm lại, Mewtwo lại thêm một cái tiến công thủ đoạn chính là, mặc dù khả năng so ra kém bởi vì mê chi cái thìa cường hóa size chai uy lực. Greninja, đến ngươi, dùng đến a. Ikkyo quay đầu nói xong. Cát, Greninja nhẹ gật đầu, sau đó, Greninja hai tay sát nhập, ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu vàng óng, ngoạn tao, ca di bồng. Ikkyo gặp này trực tiếp hô to lên tiếng. Ikkyo khi nhìn đến chiêu này lúc, đã biết là cái nào chiêu. Đây chính là Ikkyo vẫn muốn để Greninja học được à? Chỉ là bởi vì là chuyên môn kỹ năng, cho nên tạm thời không có cách nào học được à? Không nghĩ tới một cái kinh hỉ lớn cứ như vậy tới. Chiêu này chính là thần bí chi kiếm, keo đeo chuyên môn kỹ năng. Nếu như Greninja có thể hoàn mỹ dung hợp, không nói những cái khác, thần bí chi kiếm mặc dù là tạo thành vật thương, nhưng lại cần đặc công ngưng tụ. Nếu như dung hợp, như vậy là không phải liền là vật công cùng đặc công cùng một chỗ ngưng tụ ra. Nếu là nói như vậy, một kiếm này chém đi xuống, muốn bạo tạc, à, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn hoàn mỹ dung hợp. Greninja, người nhất định phải đem chiêu này cùng thủy nhận dung hợp một chỗ, sau đó liền nhiều luyện tập nhiều dung hợp cái khác tuyệt chiêu, còn có tiếp tục học tập kỹ năng mới. Ikkyo một mặt ngưng trọng nói xong. Cát Greninja gật gật đầu liền đi một bên luyện tập. Vì nớ do Charizard, hai người các ngươi. Nói xong, Ikkyo xuất ra cái kia cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề, cùng một cái kỹ năng đĩa CD phóng tới hai chỉ Pokemon trước mặt. Sau đó, Ikkyo nói lần nữa, một cái là kỹ năng, một cái là tiềm lực. Các ngươi tới chọn A. Đương nhiên, về sau còn biết thu hoạch. Đến lúc đó các ngươi tại đổi lấy đến cái. Bà nột tương đương giống hai chỉ Pokemon liếc nhau, kêu lên vài câu, dường như tại giao lưu. Ikkyo nghiêng đầu nhìn về phía Lily bài hình người biết đi phiên dịch cơ. Lily mỉm cười, liền bắt đầu phiên dịch nói. Venusaur nói, người trước tới chọn A. Charizard nói, tới trước tới sau, người so ta tới trước, người trước tuyển A. Venusaur nói, người có thể bay, với lại, thực lực cường đại, vô luận cái nào đều rất thích hợp ngươi. Dứt khoát ngươi toàn tuyển A. Charizard nói, ngươi xa trình lệ hại, vô luận là phòng thủ vẫn là tiến công đều rất cường. Những này cũng đều thích hợp ngươi. Dứt khoát ngươi đều phải đi. Ikkyo nghe là khóe miệng co quắp một trận, vội vàng phất tay nói ra, ngừng ngừng ngừng. Các ngươi đều dừng lại cho ta, đừng thương nghiệp lẫn nhau thổi, ném tiền xu, cứ như vậy, bà nột tương đương giống Venusaur cùng Charizard lại trao đổi lẫn nhau đi lên. Cuối cùng, Ikkyo làm ra quyết định, ném hai lần, một lần quyết định là ai, một lần quyết định lựa chọn. Lần thứ nhất, Venusaur chính diện, Charizard mặt trái, nhảy, theo quyết định tốt về sau. Ikkyo liền bắn bay tiền xu trên không trung lộn mấy vòng, liền chậm rãi rơi xuống đất, mặt trái, Charizard, hô, tốt, lúc này đâu, chính diện là tiềm lực tăng lên, mặt trái là kỹ năng, Ikkyo nhặt lên tiền xu, gật đầu nói lấy, giống tương đương ba nột tương đương Charizard cùng Venusaur cũng đi theo nhẹ gật đầu. Nhìn hoàn toàn không có có dị nghị, Ikkyo nhìn xem, lần nữa bắn bay tiền xu, nhảy, tiền xu tại mặt đất vòng vo vài vòng sau. Tới đi, Charizard kỹ năng, Venusaur tiềm lực dược tề. Ikkyo ngoác nói ra, giống tương đương ba nột tương đương hai chỉ Pokemon liếc nhau. Nhìn cũng không có gì lựa chọn, đều nghe Ikkyo, cầm đồ vật của mình. Sau đó, Venusaur uống xong cao cấp tiềm lực dược tề, giống Charizard há mồm phun ra một đường Fire Vortex giống như phong bão. Cho dù ở nơi xa, cũng có thể cảm nhận được cái kia nóng rực. Cũng may một cái thực lực không đủ, một cái khác là đều có ý khống chế, cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn mất. T, đây là, Ikkyo đã là ngạc nhiên, lại là hưng phấn. Sau đó, Ikkyo bắt đầu cẩn thận tự hỏi, Charizard học được hẳn là hệ phai kỹ năng, mặc dù hệ phai chuyên môn kỹ năng vẫn là có mấy cái, nhưng là có thể phù hợp phong bạo, vòng xoáy cái này một đặc thù, chỉ có một chiêu, Magma Storm. Đúng vậy, Charizard học được chính là Magma Storm. Hea Trần chuyên môn kỹ năng, có thể nói là tương đương phối hợp a. Chỉ cần có thể thích ứng Magma Storm nhiệt độ, cái kia chính là lại nhiều hơn một loại có thể vây khốn, có thể đánh tổn thương, nhưng lấy từ xa phụ trợ kỹ năng a. Liền nói như vậy, hôm nay vận khí bộc phát a, không có ngẫu nhiên đến cay gà, thế mà đều ngẫu nhiên đến thần thú chuyên môn kỹ năng, mà không phải loại kia phổ thông Pokemon chuyên môn kỹ năng. Tốt, các người đều đi luyện tập a. Ikkyo phất tay, vừa cười nói ra, nặc tiền. Sau đó ngoại trừ Camiray, Togepi, Lily, cái khác Pokemon đều nhao nhao rút lui. Lily, người đến lựa chọn xong Rawoptam hoặc là Special Ren. Cái này hai chiêu hiệu quả. Ikkyo một chút xíu giống Lily miêu tả. Lily nghe, nghiêng đầu suy nghĩ một cái, liền vừa cười vừa nói, Lily lựa chọn Special Ren. A, Ikkyo ngược lại là ngoài ý muốn nhìn xem Lily, bởi vì Ikkyo sớm nói qua, có lẽ Rawoptam uy lực sẽ càng lớn, bởi vì cảm giác Rawoptam lại biến thành lớn giọng a. Lily không nghĩ nhau nhau đến Ikkyo. Lily cười một cái nói lấy, tốt a. Ikkyo cười lắc đầu, đối với Lily điểm ấy tiểu tâm tư, Ikkyo biểu thị rất thỏa mãn. Mà Ikkyo lần nữa tự hỏi, bây giờ còn có 4 cái bản nguyên, là hệ Ground, hệ Fighting, hệ Ice, bất quá Ikkyo tạm thời không có ý định sử dụng. Một cái là bởi vì không có phù hợp Pokemon, một cái khác là đang còn muốn quan sát một chút, thật sự là bởi vì làm bản nguyên quá mức hiếm có. Nếu có tái diễn, dư thừa, Ikkyo cũng không đến mức như thế do dự, nên trở về đi an bài xuống. Chuyện kế tiếp, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.